Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, chương 611, huyết mạch truyền thừa kế hoạch. Tần Dương Thượng Đại Triều Hội, quần thần xúc động phẫn nộ, nhất là mấy cái ngự sử, một bộ đau lòng nhức óc dáng vẻ, hận không thể nhảy lên cao ba thước. Đem Tần Dương đóng đinh tại sỉ nhục trụ bên trên đốt sống chết tươi. Chỉ hô hào, thời gian dần trôi qua liền có người phát hiện bầu không khí không thích hợp. Hình bộ thượng thư Thẩm Tinh Lạc toàn bộ hành trình trầm mặc. Cũng là bình thường, ai cũng biết hắn là người của đại đế cơ. Đại lý tự tự khanh đó chính là cái liền lên hướng đều muốn nhìn tâm tình chủ. Có thể bỏ qua không tính. Là Vệ Hưng Chiêu vậy mà cũng toàn bộ hành trình một câu không nói. Doanh đế nghe nửa ngày, ngoại trừ hỏi đại đế cơ một câu, lại không phản ứng. Chu Vương cảm thấy có điểm gì là lạ, nhưng tên đã trên dây, không phát không được. Tần Dương bị thủ lăng người truyền nhân chính miệng khai ra, lại bị nắm gấp định thiên ti nhà ngục, bị đại đế cơ mạnh mẽ xông tới cứu ra. Hiện tại Tần Dương lại dẫn người cướp pháp trường, tự mình cứu đi vị kia bị định thiên ti xác nhận qua thủ lăng người. Bằng chứng như núi, phân biệt không thể phân biệt. Chu Vương tự mình hạ tràng, xem như triệt để vạch mặt, trực tiếp trần thuật rất nhiều chứng cứ, gắng đạt tới đem Tần Dương đóng đinh. Vừa giữa trưa, toàn nghe nhóm người này đang làm ầm ĩ, nhưng mà đến cuối cùng. Doanh đế cũng chỉ là không mặn không nhạt phân phó một câu. Để Vệ Hưng Chiêu đi dò cha, tốt nhất mau chóng tìm tới Tần Dương, làm ầm ĩ đến loại tình trạng này, cũng như cũ không giải quyết được gì. Cái gì trừng phạt đều không có, đập định thiên ti nhà ngục cửa lớn giá y, thậm chí đều không có bị nâng lên. Triều hội kết thúc, một nhóm triều thần, không phải quá ngu. Hay là quá mức hám lợi đen lòng còn không tự biết. Đều hiểu việc này có nội tình khác. Chu Vương trở lại phủ đệ. Có nội tuyến lặng lẽ đưa tới tin tức. Định thiên ti chỗ hình phạm nhân những người kia. Căn bản liền không ai chết. Đều trở về. Chỉ bất quá bây giờ đều không có lộ diện. Sở dĩ xác định chuyện này. Bởi vì trong định thiên ti trông coi hồn đăng người. Đã xác định qua một lần. Những người kia hồn đăng đều tốt, đi theo liền có người bên ngoài cũng truyền về tin tức. Hắn cùng tiền triều phái đi người, toàn quân bị diệt, một con sống trở về đều không có, liền đi theo gõ trống trợ uy, dẫn động lôi đình dị tộc, đều đã chết sạch sẽ. Chu Vương minh bạch trong này khẳng định là có vấn đề, là hắn làm thế nào cũng không nghĩ đến cùng vì cái gì. Là cái nào vấn đề? Sau đó thời gian, bầu không khí càng ngày càng quái dị, phảng phất trước đó chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Tần Dương cũng biến mất vô tung vô ảnh. Tần Dương hiện tại là không đếm xỉa tới sẽ Chu Vương. Lợi dụng chuyện lần này, bị cắn ngược lại một cái cũng không có gì chim dùng. Nhiều lắm thì có thể đánh đau lại đánh không chết. Muốn xuất thủ liền một gậy đem nó triệt để đánh chết. Một hơi tính tổng nợ. Ở tại số 3 mật thất bên trong, Tần Dương lơ lửng giữa trời, nhìn qua cự trên tường dán gần bán diện tư liệu, xuất ra bút, không ngừng đem bọn hắn ở giữa liên hệ liền cùng một chỗ. Từng chương giấy vụn vặt lẻ tẻ, phảng phất xuyên thấu qua nhánh cây lá cây rơi trên mặt đất quầng sáng, bị từng đầu đường cong liên hệ với nhau, có nhiều chỗ là cắt ra, có nhiều chỗ càng tương hỗ liên hệ với nhau. Chính nhìn đâu, toàn thân dính đầy âm khí, đầu lớn, thân thể lại phảng phất giống như một tên thiếu niên mười mấy tuổi Trương Chính Nghĩa. Từ cổng chui đi vào, ném cho Tần Dương một sấp chừng một người cao tư liệu. Tần sư huynh, ta ngay tại lớn thân thể đâu? Ngươi lại nhường đi đào người ta lăng tẩm, thân thể ta sinh trưởng tốc độ là trở nên chậm không ít. Vạn nhất gặp lại cái gì đồ vật, ta cũng chỉ có thể lại chết một lần nữa lớn. Trương Chính Nghĩa thở dài một tiếng, nhìn qua cự trên tường dán tư liệu. Tần sư huynh, người cũng lấy được mấy chục vạn người tài liệu. Còn chưa đủ à, còn cần ta tự mình đi. Một chút mấu chốt địa phương liên hệ đoạn mất. Bọn họ Lăng Tẩm đều ở một chút đại phái hoặc là đại gia tộc tổ địa bên trong. Ngoại trừ ngươi đi, người khác đều không lấy được. Tần Dương thuận miệng trở về câu, suy nghĩ một chút lại hỏi. Cái gì gọi là đào mộ? Ngươi là trộm người ta vật bồi táng rồi. Vẫn là nổ người ta Lăng Tẩm. Nhưng ta cái gì đều không có lấy đi. Vậy không được, chỉ đi xác nhận một chút thân phận. Tìm một chút mộ Chí Minh, nhìn một chút ai lập bia, có đánh hay không mở Lăng Tẩm đều hai chuyện, không mở ra nhiều lắm là xem như tế điện một chút, mở ra cũng chỉ có thể xem như đổi mới Lăng Tẩm. Tần Dương vứt xuống câu nói này, liền không tiếp tục để ý Trương Chính Nghĩa. Trương Chính Nghĩa gãi đầu một cái, thầm nói Tần sư huynh nhưng càng ngày càng không biết xấu hổ. Tần Dương đem mới được đến tư liệu lấy ra, một tấm đem bọn hắn ném ra, bay đến bọn họ hẳn là ở vị trí, không thiếu cự trên tường trống chỗ vị trí, dùng tuyến cùng địa phương khác kết nối cùng một chỗ, mỗi một trang giấy bên trên đều một người, nơi này lít nha lít nhít gần trăm vạn, trước sau liên lụy đến người, có thể ngược dòng tìm hiểu đến mấy vạn năm trước đó. Mà càng là hướng về phía trước, thiếu thốn bộ phận thì càng nhiều, càng là cách hiện tại gần, nhân số cũng càng nhiều. Nơi này gần trăm vạn người, hơn phân nửa đều gần vạn năm. Tần Dương nhìn những tài liệu này, con mắt đều tiêu, suy nghĩ đã không cách nào xử lý số liệu khổng lồ như thế. Thầm than một tiếng, cho Trương Chính Nghĩa phân phó một câu. Một tuần bên trong đừng quấy rầy ta, bằng không thì chết cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Trương Chính Nghĩa quả quyết xoay, người rời đi, hỏi cũng không hỏi vì cái gì. Đợi đến Trương Chính Nghĩa rời đi, Tần Dương thôi động tư tự quyết, chân nguyên và khí huyết tiêu hao, trong nháy mắt thẳng tắp tăng vọt, thuần túy nhất suy nghĩ tốc độ, cũng trong nháy mắt tiêu thăng. Quanh mình không khí lưu động, linh khí lưu động, mỗi một tia chi tiết, phảng phất đều ở trong nháy mắt, rõ ràng rành mạch. Thậm chí cự trên tường vô số tư liệu, cũng như số liệu, ánh vào tầm mắt của hắn. Trong ánh mắt, phảng phất mỗi một trang giấy đều biến thành huyễn ảnh. Ở trước mặt hắn, không ngừng tổ hợp biến đổi vị trí cũ. Hắn một mực tin tưởng vững chắc. Ngoại trừ huyết mạch quan hệ, không có khác khả năng, có thể để cho đại quốc công như thế là Chu Vương xuất lực. Huyết mạch cái này đồ vật, thoạt nhìn là rất đơn giản sáng tỏ, là ẩn nứa đồ vật, lại không thể so với thần hồn sai biệt, căn bản nhất truyền thừa, ngay tại trong huyết mạch, mà không phải tại thần hồn bên trong, rất nhiều thần thú dị thú, truyền thừa tri thức, thần thông. Bí thuật, pháp môn, kiến thức, hết thảy đều lấy huyết mạch làm truyền thừa. Sinh ra đã biết, chính là như thế. Trong cơ thể Trương sư đệ liền có một loại rất cổ lão huyết mạch. Hắn bận trước bận sau, chính là vì hiểu rõ điểm này. Ở cái thế giới này, huyết mạch cũng không chỉ là một danh nghĩa, mà có vô số ý nghĩa khác. Bây giờ Tần Dương chính là muốn ngược dòng tìm hiểu Chu Vương huyết mạch. Tìm tới hắn có tiền triều hoàng thất huyết mạch đường dây này. Là vài vạn năm xuống tới. Đầu nguồn huyết mạch, thông qua không ngừng gả cưới sinh con. Chỗ dọc theo người ra ngoài người. Hoàn toàn là cái thiên văn sổ tự. Hắn thông qua các loại thủ đoạn. Có thể tìm tới cũng chỉ là một phần trong đó mà thôi. Muốn tường thuật ra một đầu hoàn chỉnh tuyến, hy vọng rất xa vời, nhưng Tần Dương vẫn cảm thấy, như hắn là đúng, liền nhất định có thể tìm tới, như đúng như hắn đoán. Tiền triều khẳng định từ rất sớm trước đó, liền đã đang bố trí một hậu thủ, hết lần này tới lần khác năm đó tiền triều người của Hoàng Thất. cơ bản đều ở tiền triều hủy diệt, cùng theo xong đời. Tiền triều nếu là thật sự có cái này chuẩn bị ở sau, bọn họ liền muốn trước cam đoan, đầu này huyết mạch kéo dài chi tuyến, có thể một mực kéo dài tiếp, sẽ không ở giữa triệt để đoạn tuyệt. Bọn họ không có khả năng một mực có người toàn bộ hành trình chiếu cố. Rất dễ dàng bại lộ, muốn không cắt đứt quan hệ, phàm nhân bên này liền khẳng định không thể nào. Tại trong phàm nhân kéo dài huyết mạch, rất khó khăn ngược dòng tìm hiểu, rất khó khăn xác định, mà lại biến số quá lớn, nguy hiểm hệ số quá cao. Khả năng bọn họ mới vừa ở thế giới người phàm bên trong kéo dài ra một cái gia tộc, đi ngang qua hai cường giả chiến đấu, chỉ thoáng tác động đến, bọn họ liền sẽ diệt tộc. Cho nên cái này hạt giống tiếp tục kéo dài quá trình, khẳng định đều tại tu sĩ bên trong kéo dài, mà lại nhất định phải là có gia tộc hoặc là môn phái loại hình làm bối cảnh. Thực lực đầy đủ tán tu cũng có thể cân nhắc, mà hắn đang tìm hiểu quá trình bên trong, có thể tìm tới đã từng người này tư liệu, có thể liên hệ cùng tư liệu, tất nhiên đều tu sĩ, cũng tất nhiên đều có hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc mạnh hàng yếu bối cảnh. Dựa theo hiện hữu điều kiện, đem trước mắt lít nhà lít nhít tư liệu sàng chọn một lần, trừ đi một nửa, liền xem như có gia tộc hoặc là môn phái làm bối cảnh, tính nguy hiểm cũng tương đối cao, những tu sĩ kia đột tử xác suất càng nhỏ hơn. Nữ nhân làm huyết mạch truyền thừa, từ trước đều song phương chuyện, là ở chỗ này bình thường trong quan niệm lại phần lớn là lấy nam nhân làm chủ, lấy nữ nhân làm huyết mạch truyền thừa chủ yếu tuyến, khả năng nhất đại truyền xuống liền sẽ biến thành lánh ngoại nhất cá gia tộc, hoàn toàn chính xác rất dễ dàng ẩn nấp. Mà lại bọn họ đã coi trọng như vậy cái này huyết mạch, ở giữa liền không thể xuất hiện một có được huyết mạch nam tu quật khởi chuyện, vậy sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát của bọn họ. Suy nghĩ một chút, Tần Dương lại tăng thêm một đầu, tốt nhất là thông gia, hay là thực lực không đủ, hay là sẽ không tham dự chiến đấu nữ nhân. Đục lỗ quét qua vô số tin tức lần nữa sàng chọn một lần, lần nữa bỏ đi còn lại bên trong hơn một nửa. Tần Dương đem còn lại tư liệu một lần nữa sắp xếp một lần, trong mắt phảng phất có vô số tuyến tại những tài liệu này bên trong không ngừng xuyên thẳng qua liên lụy, muốn tìm kiếm một đầu xuyên qua vài vạn năm tuyến, hai nén nhang thời gian, còn lại trong tư liệu 9 thành 9 đều bỗng nhiên chuyển qua hai bên, chỉ còn lại cuối cùng hơn 800 tấm. Một đường thẳng từ phía trên nhất một đường xuyên qua đến phía dưới cùng nhất, Tần Dương tán đi tư tự quyết, ánh mắt thoáng ngốc trệ một chút, bình phục một chút gần như sôi trào đầu óc. Một cỗ bạch khí từ hắn cái thóp mỏ ác bên trên bốc hơi mà lên, chạy không đầu óc một canh giờ, Tần Dương mới cảm giác gần như hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng chỉ là nhìn khôi phục. Mấy ngày kế tiếp hắn khẳng định sẽ rơi trí thông minh, mấy ngày nay tốt nhất cái gì đều đừng làm, thành thành thật thật trạch. Nhìn qua đường dây này, bỗng nhiên Tần Dương cười, sau đó hai mắt nhắm lại, nằm trên mặt đất nằm ngáy o o. Ngủ mấy ngày sau, chợt cảm thấy thần thanh khí sảng, xuất ra một bộ sớm chuẩn bị tốt bài thi, làm xong về sau còn cảm thấy chưa đủ nghiền, lại làm 3 bộ, xác nhận không thành vấn đề, Tần Dương mới thu hồi cuối cùng xác định tư liệu, đi ra tuyệt địa trang viên, khống chế ngọc liễn, thẳng đến định thiên ti mà đi. Tần Dương cứ như vậy quang minh chính đại đi vào định thiên ti. Cổng thủ vệ nhìn một chút Tần Dương, vừa mới chuẩn bị động, lập tức lại dừng bước, không quan tâm bên ngoài bây giờ truyền nhiều xôn xao. Định thiên ti đúng là không có truyền đạt mệnh lệnh truy nã Tần Dương mệnh lệnh. Tần Dương cái này cũng không tính là đầu thú, phiền phức thông báo một tiếng, liền nói Tần mỗ cầu kiến vệ đại nhân. Không hơi một lát, Hàn An Minh từ bên trong cửa vọt ra, nhìn thấy Tần Dương, vẻ mặt hơi có chút phức tạp. Lão Hàn, nguyên lai ngươi cũng. Tần Dương nhiệt tình tiến lên, móc lấy Hàn An Minh liền hướng đi vào trong. Tần Dương, vài ngày trước đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi cướp đi trọng phạm. Hàn An Minh nhẫn nhịn đã nhiều ngày, biết rõ bên trong có ẩn tình, nhưng vẫn là không rõ. Ngươi có phải hay không ngốc? Ta đều không có bị truy nã. Đây nhất định là ta cùng ngươi sư phụ liên thủ đào hố. Cũng nhìn không ra, Tần Dương vỗ vỗ Hàn An Minh bả vai, vui vẻ đi vào trong. Tới qua một lần, đã không cần người dẫn đường. Một đường đi vào văn phòng vệ Hưng Chiêu. Lão vệ, ta muốn báo cáo Chu Vương, là tiền triều hoàng tộc Dư Nghiệt. Tần Dương, thủ lăng người đâu? Vệ Hưng Chiêu kéo dài lấy con lừa mặt, một mặt không cao hứng. Tần Dương bắt cóc trọng phạm, chạy nhiều ngày như vậy, hắn áp lực cũng không nhỏ. Đừng nói nữa, lúc đầu ta là muốn hỏi hắn điểm đồ vật, nhìn xem đằng sau còn có ai muốn hố ta. Ai nghĩ đầu óc có vấn đề chó đồ vật muốn đánh lén ta. Khẳng định là sẽ không nói cái gì hữu dụng đồ vật. Ta liền trực tiếp đem hắn làm thịt. Ngươi muốn thi thể à? Muốn hôm nào ta đi tìm một chút. Hẳn là còn thừa lại một bộ phận. Ta cho ngươi tiễn đưa. Được rồi, vệ Hưng Chiêu thở dài. Ngươi lại nghĩ làm cái gì chuyện? Chu Vương là nhằm vào ngươi. Nhưng như ngươi loại này lên án. Không có bằng chứng, ngươi không quan tâm, ta chính là trước cho ngươi thấu cái ngọn nguồn. Ta muốn đi vào triều, ta muốn tại đại triều hội bên trên động thủ. Thật không có bằng chứng, mưu hại thân vương tội danh, ta gánh chịu nổi, vứt xuống câu nói này. Tiện tay đem phỏng chế phần tài liệu kia, ném cho vệ Hưng Chiêu, phủi mông một cái rời đi, trước cho vệ Hưng Chiêu nói một tiếng. Để doanh đế biết tiên tri, không thể để cho hoàng đế cái cuối cùng biết. Đây mới là làm trung thần bản phận. Chuyển đường, đại triều hội, Tần Dương cái này cả ngày mò cá lưu manh, rốt cục mặc vào triều phục, tới tham gia đại triều hội. Ở trên hướng trước đó, hắn chém tới mình tất cả có quan hệ đạo môn, có quan hệ niệm hải ký ức, đem những ký ức này hóa thành mộng cảnh. Mặt khác cất, ngay cả mình cũng không biết mình cùng doanh đế có thù. Cũng không biết mình là đạo môn truyền đạo nhân chi. Tần Dương cảm thấy mình vô địch. Đại triều hội, tất cả thần tử bên trong. Có thể tới, có thể không đến. Toàn bộ đều tới. Không ít người nhìn thấy Tần Dương. Thần sắc khác nhau. Một thân màu son áo mãng bào Chu Vương. Nhìn chăm chú Tần Dương. Rốt cuộc hiểu rõ một chuyện, những sự tình kia khẳng định đều doanh đế biết đến, thậm chí doanh đế cho phép làm. Đây là một cái bẫy, nhưng đến này lại nói cái gì đã chậm. Tần Dương hơi có chút tứ không kiêng sợ đánh giá Chu Vương. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Chu Vương bản nhân. Đáng tiếc, lần thứ nhất khả năng chính là một lần cuối cùng, so tưởng tượng xấu không ít. Cũng mập không ít, rất phổ thông tướng mạo, cùng trong tưng tưởng cùng chân dung bên trong, không hề giống. Lóe lên ý nghĩ này, Tần Dương liền nhắm mắt nghỉ ngơi, lặng chờ lấy đại triều hội bắt đầu. Không hơi một lát, doanh đế pháp thân xuất hiện tại bảo tọa bên trên, quan sát phía dưới một đám thần tử. Tần Dương theo đại lưu cùng một chỗ chào, thông lệ hồi báo chương trình còn chưa bắt đầu. Tần Dương liền trước một bước, cất bước mà ra, cao giọng nói, thần lễ bộ hữu thị lang Tần Dương, có việc quan nền tảng lập quốc chuyện quan trọng thượng tấu. Tiếng nói Tần Dương rơi xuống, không ít người đều quay đầu nhìn lại, doanh đế cũng đánh giá Tần Dương một chút, ngoài dự liệu nói, chuẩn, thần Tần Dương, ngoài ý muốn biết được một chuyện. Chu Vương chính là tiền triều hoàng tộc huyết mạch. Nói bậy nói bạ, lại bộ thượng thư lập tức gầm thét một tiếng. Người trong thiên hạ, ai không biết, ai không hiểu. Chu Vương chính là bệ hạ tàng tôn. Người hô cái gì hô? Kêu lớn tiếng liền có lý a. Tần Dương lườm đối phương một chút, vung tay lên, hơn 800 tấm tư liệu lơ lửng giữa trời. Sau đó còn có càng nhiều tư liệu lấy cái này là thân cành. Phát triển mở, năm đó tiền triều hủy diệt, hoàng tộc đông đảo, đích truyền con thứ, vẻn vẹn tiền triều đại đế đích truyền huyết mạch người. Liền điều tra ra mười mấy vạn, trong đó có một không đáng chú ý thứ nữ, bởi vì phạm sai lầm, vẻn vẹn mười mấy tuổi, liền bị bỏ đi hoàng tộc thân phận, cho nên nàng tại năm đó may mắn trốn khỏi đợt thứ nhất quét sạch. Mà một năm, Định Thiên Ti truy xét đến nàng, nhưng nàng cũng đã chết rồi, tự nhiên cũng không ai sẽ thêm chú ý nàng, năm đó phân loạn tình huống. Để nàng may mắn lưu lại một nữ, mà một nữ, ở phía sau đến gả vào Bạch Thị, cũng chính là Trù Thành Bạch Thị, nói bậy nói bạ, bên ngoài bản vương công gia, tại mấy vạn năm trước căn bản không tồn tại. Chu Vương cười nhạo một tiếng, dùng một mạnh mẽ nhất phản bác, không sai, năm đó Bạch Thị, hoàn toàn chính xác không phải hiện tại Trù Thành Bạch Thị. Bây giờ Trù Thành Bạch Thị truyền thừa 313 đời, nhưng mà Trù Thành Bạch Thị tiên tổ lại năm đó hủy diệt Bạch Thị hậu nhân, vẫn là một không đáng chú ý thứ nữ. Ở gia tộc gặp nạn trước đó, bởi vì phạm sai lầm bị trục xuất gia tộc, nàng về sau xây lại Bạch Thị là nàng vô tự vô nữ, nhận làm con thừa tự tới một cái khác không có chút nào huyết mạch quan hệ nhi tử. Xây lại Bạch Thị chiêu bài cũng chính là hiện tại Trù Thành Bạch Thị tiên tổ. Vì hiểu rõ điểm này, là để Trương Chính Nghĩa chuyên môn đi Trù Thành Bạch Thị tổ địa dạo qua một vòng. Tần Dương dừng một chút, có chút bất mãn trợn mắt nhìn Chu Vương một chút, người trước chớ vội ngụy biện, để cho ta nói xong. Mấy vạn năm trước vị nữ tử kia gả vào Bạch Thị, sinh một nữ, không có qua một số năm, liền gả ra ngoài ra ngoài. Nhìn cái này huyết mạch truyền thừa, cùng Bạch Thị cũng không quan hệ gì. Nhưng các ngươi có thể nhìn những tài liệu này. Năm đó vị kia từ bên ngoài Bạch Thị gả đi nữ tử, lại sinh một nữ, tiếp tục từ gả ra ngoài đến lánh ngoại nhất cá gia tộc. Cứ dựa theo loại này đường đi, một đường kéo dài xuống tới, tất cả có được tiền triều hoàng thất huyết mạch người, nam đều bởi vì các loại nguyên nhân chết yểu, vậy mà một trở thành cường giả đều không có, mà mỗi một thời đại, đều chỉ sống sót một nữ tử, không ngừng gả ra ngoài, huyết mạch truyền thừa 889 đời, mỗi một thời đại đều không tại một cái gia tộc, không tại một môn phái, thậm chí khả năng không tại đại doanh thần triều. Dạo qua một vòng, cuối cùng nhất đại lại gả vào Trù Thành Bạch Thị, sinh ra kể trên vài vạn năm đến một cái duy nhất sống sót, mà lại tu vi vượt qua cảnh giới thần môn, có được tiền triều hoàng thất huyết mạch Nam Đinh, cũng chính là Chu Vương ngươi. Tần Dương nói một hơi những thở dài một hơi. Đây chính là vì cái gì trên người đại quốc công mò ra bộ kia hình tượng nguyên nhân. Bạch Thị chính là huyết mạch của bọn hắn truyền thừa trong kế hoạch khâu mấu chốt nhất. Ban đầu nhất đại từ bắt đầu Bạch Thị, cuối cùng nhất đại tại Bạch Thị kết thúc, liền xem như có người muốn tra Trù Thành Bạch Thị, tra được 313 đời, liền sẽ cắt ra, liền xem như phát rồ không ngừng truy tra, không tiếc vốn gốc. Vài vạn năm xuống tới, có liên lụy gia tộc, thị tộc, môn phái, triều thần, đại doanh, có thể liên hệ đến người, đâu chỉ ngàn vạn, không ai có thể tra được rõ ràng, thậm chí cố hữu quan niệm, khả năng rất lớn sẽ để cho bọn họ bỏ qua gả ra ngoài nữ tử. Bỏ qua một, liền rốt cuộc liền không lên toàn bộ tuyến. Chu Vương chuyển thân nhìn chằm chằm Tần Dương, đáy mắt không thể ức chế hiện lên một đạo hàn quang. Âm thanh lạnh lùng nói, nói bậy nói bạ. Tần Dương cười cười, tự mình nói, đại quốc công chết thật không đáng giá. Hắn không có thể sử dụng mình chết thành toàn ngươi. Chu Vương xoay người, quỳ rạp trên đất, cao giọng nói, tôn thần nguyện thân thử máu mạch. Tần Dương chắp tay thi lễ, không nói một lời lui trở về vị trí của mình, rũ cụp lấy mí mắt, trong nội tâm yên lặng nhắc tới. Chu Vương cũng không giận xấu hổ thành giận, tới đánh ta, hiện tại ta rất muốn cùng người đánh nhau, ngốc nghếch sẽ không cho là ta nghĩ không ra thử máu mạch một bước này. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.